Lá cờ ma, chương 30, buổi hội ngộ của thế giới ngầm 2. Góc truyện audio.com, có những câu hỏi lại hiện lên trong lòng tôi. Rốt cuộc thì Lộ Vân tham gia cuộc họp gì nhỉ? Tại sao nó lại được tổ chức ở một nơi phong cảnh nên thơ nhưng đi lại thì vô cùng bất tiện như thế này? Lúc tôi lên tiếng hỏi Inix, anh ta chỉ mỉm cười không đáp. Tôi nghĩ, dù anh ta trả lời đi nữa thì hơn một nửa trong số đó vẫn khó hiểu với tôi. Buổi chiều tinh thần tôi trở nên đờ đẫn. Tôi suýt ngã lộn nhào từ trên lưng voi xuống. May mà anh chàng Inix nhanh tay nhanh mắt túm được chiếc áo sau lưng tôi, kéo mạnh tôi lên ngồi trở lại vị trí ban đầu. Lòng tôi vừa cảm kích vừa thầm ngạc nhiên về sức vóc vạm vỡ chẳng hề tương xứng với thân hình ốm nhom của anh chàng thanh niên này. Khi ngày ngả về tối, tôi nằm trên một chiếc giường cứng. Những con côn trùng tôi chưa từng thấy bao giờ đập cánh liên hồi trong phòng, tiếng vo ve của chúng the the giữa không gian tĩnh mịch khiến người ta thấp thỏm không yên. Ngay cả khi không có những vị khách không mời nhưng ngăn chẳng được này thì tôi cũng không thể an nhiên chìm vào giấc ngủ. Đêm qua tôi đã nhiều lần vùng vẫy trong cơn mộng mị. Tiếng chuông điện thoại đổ dồn, là một số lạ, tôi nhấn nút nghe, không ngờ lại nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Lộ Vân. Em mượn điện thoại của một người bạn gọi cho anh đấy, nhưng cũng chỉ được một lần này thôi. Anh sao rồi, thê thảm lắm, nhưng nghe thấy giọng của em thì đỡ hơn rồi. Tôi nói cậu ấy không phải có ý nịnh Lộ Vân mà vì tôi nghĩ, đêm nay tôi có thể ngủ một giấc say sưa, nhờ thế cơn đau đầu của tôi dịu đi chút đỉnh. Sớm hôm sau, Inix phải gõ cửa rất lâu mới thấy tôi mắt nhắm mắt mở ra mở cửa. Good, xin chào, Inix mỉm cười tươi rói. Lúc ngồi ăn bánh và uống sữa trong phòng ăn của khách sạn, tôi trông thấy đội voi chờ khách du lịch bên ngoài cửa đã khởi hành. Tôi chỉ tay về phía đó. No elephant today, hôm nay chúng ta không đi bằng voi. Lần này thì tôi hiểu rất rõ lời Inix vừa nói. Tiếp theo, anh chàng chỉ xuống cẳng chân của tôi. On foot, chúng ta đi bộ, phải đi bộ ư, thật là một tin tồi tệ. Tôi nối gót theo sau Inix. Trên đường đi tôi phát hiện ra con đường chúng tôi đi không cùng một hướng với những du khách khác. Tôi không có ý miêu tả chi tiết về chuyến bộ hành nơi miền sơn dã trong tiết trời mùa hè như thế này. Dù Inix bước đi chậm chậm để đợi tôi, nhưng tốc độ đó không phải là tốc độ mà một phóng viên thường hay tự khoe khoang sức lực đôi chân của mình như tôi có thể thảnh thơi theo kịp, nhất là khi những khó khăn của giấc ngủ buổi ban đêm vẫn chưa được giải quyết triệt để. Chạng vạng bóng hoàng hôn, một kẻ rơi vào trạng tháo tê liệt vì bộ hành như thôi cuối cùng cũng nhác trông thấy bóng một ngôi nhà gỗ nhỏ. Trong phút chốc tôi cứ ngỡ Lộ Vân đang ở đó. Nhưng ngôi nhà này nhỏ quá, có lẽ nó là nơi ở của một người thợ săn nào đó. Hơn nữa, hôm nay mới là ngày thứ tư, Inix đi trước tôi, anh ta không gõ cửa mà cứ thế đẩy cửa bước vào vì cánh cửa gỗ không khóa. Cửa vừa bật mở, một cái bóng xám xám bật nhảy lên khỏi mặt đất lao vì ra bên ngoài, bay sượt qua chân quần tôi làm tôi sợ chết khiếp cả người lao đảo. Cái bóng xám xám lấp lánh bay vụt qua vào trọng bụi cỏ rồi biến mất. Inix thốt ra những từ tôi nghe mà không hiểu. Có vẻ như anh ta đang trăn trở về tên gọi bằng tiếng Anh của loài thú hoang này, nhưng không biết diễn đạt thế nào nên đành thôi. Trong nhà không có người, chỉ trơ trọi một cái bàn, mấy cái ghế và có hẳn ba chiếc giường. Góc truyện audio.com, ngôi nhà không đến nỗi lục sục quá, có lẽ nó được dựng lên để cho lữ khách trú chân qua đêm. Cả người tôi dính bết thứ mồ hôi khó ngửi nhưng vì trong nhà không có chỗ tắm nên đành leo thẳng lên giường. Lại một đêm hoảng loạn trong những cơn mơ, buổi sớm tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa khắp người tôi. Trông thấy tôi, anh chàng Inix chỉ nói mỗi một câu. Today we will arrive, hôm nay chúng ta sẽ tới nơi. Quá trưa tôi chật vật bò lên một quả núi nhỏ, may mà nó không dốc lắm, nếu lúc này phải leo núi Hoa Sơn. Một, e rằng tôi sẽ bị ngã khi lên tới lưng chừng núi mất. Một, núi Hoa Sơn, là một trong năm ngọn núi nổi tiếng nhất Trung Quốc, núi cao 2154.9m nằm ở địa phận tỉnh Thiểm Tây. Trên đỉnh núi có một khoảnh đất khác bằng phẳng. Đứng trên khoảnh đất bằng phẳng này phóng tầm mắt lên trên và hướng về phía trước sẽ thấp thoáng thấy một ngọn núi cao mà tôi chưa biết tên đứng sừng sững ở phía cuối một dòng suối. So với ngọn núi này, quả núi mà tôi vừa chật vật leo lên chỉ như một cái gò nho nhỏ. Trèo lên tới đỉnh núi tôi bỗng sững người vì trước mắt tôi hiện ra một trạm cáp treo. Đường dây cáp treo bắt đầu từ đây, vươn qua khe suối, chạy thẳng tới ngọn núi ở phía đối diện. Trên dây cáp chỉ có một buồng duy nhất đang lặng lẽ đứng yên trên dây. Inix ra hiệu bảo tôi ngồi lên, sau đó anh ta đẩy thanh kéo sắt ở bên cạnh về một bên. Bâng, chiếc buồng cáp tôi ngồi lắc lư một hồi rồi bắt đầu từ từ chuyển động. Tôi chờ đợi Inix ngồi lên nhưng lại trông thấy anh ta vẫy vẫy tay với tôi. Bye, bye, tạm biệt nhé, ôi trời ạ, thì ra chỉ có một mình tôi ngồi trên buồng cáp thôi sao? Chiếc chụp kính của buồng cáp từ từ hạ xuống khiến tôi an tâm hơn phần nào. Chà, nếu buồng cáp này thuộc loại buồng cáp thô sơ không khép kín chắc hẳn trên đường đi tôi sẽ vô thức mà lao mình xuống dưới mất. Bóng Inix mỗi lúc một xa, tốc độ của cáp treo mỗi lúc một tăng, tôi vẫy tay tỏ ý cảm ơn anh chàng tốt bụng. Thành yêu, tôi lớn tiếng nói lời tạm biệt nhưng hình như anh ta không nghe thấy. Buồng cáp càng lên càng cao, nó di chuyển với tốc độ cao được gần 20 phút. Nhưng vẫn chưa trông thấy đích đến, tôi thầm thán phục quy mô đồ sộ của công trình này. Tôi không biết người ta đã xây lắp một hệ thống cáp treo ở nơi thâm sơn này bằng cách nào. Thiết bị mà tôi đang sử dụng chất lượng khá tốt. Cáp treo đưa tôi vượt qua khe suối, xuyên vào núi cao, cao mãi, trườn qua một đoạn dốc dựng đứng rồi nó lại trượt trên đoạn dây bằng. Độ cao hiện giờ có lẽ đã cao hơn quả núi nhỏ tôi cố sống cố chết bò lên hồi ban sáng gấp nhiều lần rồi. Tuy thế, tôi mới đang ở lưng chừng ngọn núi vút tận mây mờ này. Buồng cáp di chuyển thêm nửa tiếng nữa mới tới điểm cuối cùng. Lúc tôi từ trên buồng cáp nhảy xuống, một người đàn ông lịch lãm mặc bộ Âu phục màu đen, thắt ca. Vát trắng đã đợi sẵn. Từ xa tôi đã trông thấy bóng dáng của người đàn ông mặc bộ đồ màu đen này. Quãng đường mỗi lúc một gần lại và anh ta vẫn đứng yên ở đó, lưng thẳng như cán bút. Suốt mấy ngày liền trèo đèo lội suối, bộ dạng tôi lúc này nhếch nhác thảm hại từ trên xuống dưới. Thế nhưng, vừa trông thấy tôi đặt chân xuống đất, anh ta vội vàng khom lưng cất tiếng. Na tiên sinh phải không ạ, vui mừng chào đón ngài tới nơi này, mời ngài đi theo tôi, anh ta nói bằng một giọng Hán ngữ chuẩn và một dáng vẻ cung kính hết mực. Gocchuyenaudio.com, hệ thống cáp treo tôi vừa đi qua cùng con đường núi bằng phẳng trải ra trước mắt cộng thêm một người phục vụ am tường tiếng Hán, điệu bộ lịch thiệp khiến tôi vô cùng tò mò, không biết chủ nhân của nơi này rốt cuộc là thần thánh phương nào và Lộ Vân thực chất đang tham gia cuộc họp gì? Hay là cô nàng đã mê hoặc một ông trùm tư bản nào đó rồi? Khách chương.